Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chuẩn bị dọn quầy ra, đang cùng đến Triệu Minh học tập, lễ ký, đâu rồi? Ngoài thư phòng truyền tới nha hoàn Thu Hương thanh âm, Vương Thiếu Gia, Lưu Thúc tìm ngài, Tô Bạch ngẩn ra, Vương Thiếu Gia, gọi ta phải không? Triệu Minh cười nói. Người Lưu Thúc gọi ngươi đâu rồi? Đi xem một chút đi. Tô Bạch này mới phản ứng được. Mấy năm nay vẫn là lần đầu tiên bị nhân gia kêu thiếu gia. Mỹ tư tư, đi tới cửa phòng, đã nhìn thấy một tên đại hán cùng lão Lưu ngồi chung một chỗ. Chính là cây cột cha. Nhìn thấy Tô Bạch đi ra, cây cột cha giọng oang oang vang lên. Đại Nghiêu, gọi ta là chuyện gì à? Ngoặc kép, Tô Bạch khóe mắt giật một cái này Đại Nghiêu tên, thật là nghe bao nhiêu lần cũng thói quen không được a. Đi tới cây cột cha bên cạnh nói, Trương Thúc, ta muốn cho ngươi cho ta cha mang một tin, để cho ta cha ngày mai với ngài tới một chuyến trong thành. Ta có việc tìm hắn, cây cột cha gật đầu nói, đây cũng là chuyện nhỏ. Còn có cái gì muốn hướng trong nhà giao phó sao? Ngoặc kép, Tô Bạch suy nghĩ một chút, vào trong ngực xuất ra một cái khăn tay nhỏ, bên trong túi tối ngày hôm qua kiếm được vô 10 văn tiền nói. Đưa cái này giao cho ta nương đi, làm phiền ngài phí tâm. Cây cột cha cười láo lĩnh nói, này đọc quá thư người nói chuyện chính là không giống nhau. Trung, giao cho ta lão Trương rồi. Chờ cây cột cha sau khi rời đi, lão Lưu nói, Vương Thiếu Gia, ta hỏi qua giam thành phố nói là không thành vấn đề, xem ở ta lão Lưu mặt mũi, mặc dù không có thể cho ngươi giảm miễn than phí, nhưng là tuyệt đối không có cái gì du côn vô lại dám đi tìm làm phiền ngươi. Tô Bạch vội vàng cúi người nói cảm ơn, đa tạ Lưu Thúc, ta đây một cái tiểu tử nghèo. Thật sự là không kham nổi thiếu gia danh xưng là A. Lão Lưu thần sắc nghiêm túc nói. Xứng đáng, ta lão gia tổng cộng cũng chỉ thu 2 vị đệ tử. Một vị khai môn đệ tử. Ngài chính là quan môn đệ tử. Ngài nhị vị chính là lão gia công tử một dạng thế nào làm không nổi thiếu gia một xưng. Huống chi đây là phu nhân giao xuống. Tô Bạch giờ mới hiểu được. Nguyên lai là sư nương giao xuống a. Hai người tán gẫu đôi câu. Tô Bạch trở về đến thư phòng tiếp tục học tập. Triệu Minh uống tiểu trà, rất thích ý chỉ điểm Tô Bạch. Phảng phất là lơ đãng nói. Sửu Nghiêu a, tháng này 18 là phần thưởng hoa cúc ngày. Đến thời điểm ở Vân Khách tới sẽ có một cái phần thưởng hoa cúc thi hội. Đến thời điểm ta dự định dẫn ngươi đi xem xét các mặt của xã hội. Đến thời điểm cũng không thể cho vi sư mất thể diện a. Tô Bạch đứng lên nói. Ân sư yên tâm, Sửu Nghiêu nhất định sẽ đem hết toàn lực. Triệu Minh hài lòng gật gật đầu nói. Hai ngày này ngươi trước suy nghĩ một chút có cái gì liên quan tới hoa quốc thi từ. Ngươi trước có một bản nháp. Đến thời điểm các người trẻ tuổi khó tránh khỏi luận bàn. Bây giờ có một bản nháp, vi sư còn có thể cho ngươi sửa đổi. Tô Bạch minh bạch, đây là muốn giúp mình ăn gian a. Sau đó liền nghĩ đến sư nương trước nói liên quan tới Trường Xuân Học Viện, thiên tài. Minh bạch Triệu Minh đây là muốn bưng chính mình, làm cho mình với cái kia thiên tài đánh lôi đài a. Bất quá cái này cũng rất phù hợp Tô Bạch tâm ý. Hắn danh vọng hệ thống chính là càng nổi danh càng tốt a. Biết hắn càng nhiều người, danh vọng càng cao, hắn có thể đổi đồ vật thì càng nhiều a. Chờ đến tối Tô Bạch ở nội viện đi ra sẽ phòng ngủ thời điểm. Ở cửa liền đứng lại, hơn 10 vị học tử chính mình mang theo băng ghế nhỏ chờ hắn đâu rồi. Tô Bạch vui mừng. Điệu bộ này là muốn đi qua nghe chính mình kể chuyện xưa a. Bọn họ không để cho Tô Bạch thất vọng. Một cái học tử hất cằm đi tới, lòng bàn tay mở ra, bên trong 10 văn tiền lóe Tô Bạch thích quang mang. Tô Bạch trực tiếp hóa thân chân chó nhận lấy 10 văn tiền. Vị thứ hai học tử, vị thứ ba học tử, tối nay nghe thư nhiều người rất nhiều, chủ yếu là Vương Phú Quý cho tuyên truyền được. Nhìn lấy trong tay 140 đồng tiền, Tô Bạch cảm giác có phải hay không là không bày sạp rồi. Này có thể so với bầy sạp kiếm được nhiều rất nhiều, nhưng là cũng xuất hiện một cái vấn đề. Chính là nhiều người như vậy phòng ngủ căn bản là không chứa nổi a. Sau tới vẫn là Vương mập mạp thông minh, ra rồi một ý kiến, có thể đi Bất Ngôn Đường a, nơi đó là giảng bài địa phương, trống trải chặt, con mắt của Tô Bạch sáng lên, vui vẻ tuyên dương Vương Phú Quý một phen. Một nhóm 15 người lặng lẽ đi tới Bất Ngôn Đường. Bên trong phòng học không có ghế cái gì, bởi vì này thời điểm đường nhân cũng thói quen ngồi chồm hổm. Trước mặt một cái bàn thấp, chỉ có tiên sinh lớn tuổi, có một tấm đồ đắng. Tô Bạch một chút không khách khí ngồi vào đồ trên cái băng. Dưới đất học tử mỗi người ngồi xong sau này, Tô Bạch tằng hắng một cái nói: cảm tạ các vị bạn cùng trường cổ động, chúng ta hãy bớt nói nhảm đi. Thư tiếp nối hồi, Tô Bạch lần này kể chuyện cổ tích còn có trạng thái. Một mực cho bọn hắn nói đến Ngoạn Long rời núi, thần cơ diệu toán ra cát tiên sinh, rất nhanh vòng phen vô số a. Xem bọn hắn lấp lánh nhãn quang cũng biết, mỗi một người đều đem mình dẫn vào rồi nhân vật. Tô Bạch một lần nữa phi thường vô sỉ cắm ở thoải mái điểm. Nếu muốn nghe thư, có thể ngày mai tiếp tục, hay lại là 10 văn tiền tuyệt đối đồng tẩu vô khi. Các học sinh mặc dù không tràn đầy, nhưng là bây giờ quả thật đã muộn, hay lại là đàng hoàng trở lại phòng ngủ. Vương bây giờ mập mạp phi thường sùng bái Tô Bạch, đi ở trở về phòng ngủ trên đường ý vị nói lầm bầm: Tô huynh đệ, ta nghĩ tới rồi một cái phát tài chủ ý tốt, nếu như ta đem ngươi cố sự ghi xuống, đặc biệt mời mấy cái tài ăn nói người tốt ở nhà ta quán trà nói, ta cảm giác làm ăn nhất định sẽ không tệ. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, quả nhiên không thể coi thường cổ nhân a, này cái mập mạp đối buôn bán nhận xét rất là không đơn giản a. Tô Bạch là một cái giấu tay chớ lên tiếng nói. Bí mật thương nghiệp, Vương Phú Quý mau ngậm miệng. Một bộ ta hiểu ngươi tiện tiện biểu tình. Các loại hai người trở lại phòng ngủ sau này, Tô Bạch nói: Vương huynh, ta đã nói với ngươi, bây giờ ta trong tay cố sự chính là cho ngươi nói bên trên 3 năm cũng nói không xong. Vương Phú Quý cặp mắt sáng lên, không nói gì. Hắn biết Tô Bạch khẳng định còn có sau văn. Tô Bạch tiếp tục nói: ta cũng với ngươi nói rõ, ta cũng là dự định mở một cái nghề giải trí, ở bên trong cho mọi người nói kể chuyện xưa, nói một chút thư. Vương Phú Quý vốn là đôi mắt nhỏ, một nheo lại càng là gần như chỉ còn lại một kẽ hở. Hắn vẫn là không có mở miệng, muốn nghe một chút Tô Bạch muốn nói với tự mình cái gì. Tô Bạch nói: ngươi trước tiên có thể về nhà dùng ngươi lầu uống trà làm thí nghiệm điểm. Ta hai ngày này nói Tam Quốc Diễn Nghĩa chính là một bộ khá vô cùng trường thiên cố sự. Lưu lại cố sự trừ, ở đủ ngươi nói thượng hạng lâu, chờ đến hiểu ích thật đi ra, ngươi có thể đến chỗ của ta mua cố sự. Vương Phú Quý nghe hiểu, cũng cảm thấy Tô Bạch đề nghị này vẫn không tệ. Chính mình giai đoạn trước chỉ là yêu cầu tìm một cái nói cố sự nhân mà thôi. Lớn như vậy Trường An, tìm một có thể nói sẽ đạo nhân còn không đơn giản. Nếu là thật có hiệu quả, mình cũng không kém hai cái này mua cố sự tiền. Tô Bạch lại có ý nghĩ của mình. Phải nói bây giờ Tô Bạch thiếu nhất cái gì, không nghi ngờ chút nào chính là tiền. Bất kể là chạy quỹ, vẫn là vì ứng đối sang năm dịch châu chấu, hắn đều cần một khoản tiền. Hắn hiện tại có thể nghĩ đến thành phẩm nhỏ nhất, tới tiền phương pháp nhanh nhất cũng chính là mua một ít thức ăn. Khác không dám nói, tin tưởng dựa vào tương lai kỹ thuật, ở đại đường ăn uống nghiệp vẫn có thể có một chỗ ngồi. Hơn nữa, Ngô Nhạc Nghiệp có rất nhiều loại, kể chuyện cổ tích chỉ là một loại trong đó. Chờ đến tương lai mình mở tiệm thời điểm, giữa hai người xung đột, cố sự ở trong tay mình, chính mình cũng không có cái gì thật sợ hãi. Vương Phú Quý suy nghĩ một chút nói, như vậy cố sự tiền ngươi dự định muốn bao nhiêu đây? Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng nói, xem trước kết quả đi. Vương Phú Quý nghĩ cũng phải, bây giờ còn không có gì cả chứ. Liền muốn những thứ này là có chút nói trước, giống như là mua tấm vé số. Liền muốn chính mình trúng 5 triệu làm như thế nào hoa như thế. Ngày thứ hai sáng sớm, trời vừa sáng, lão Lưu cứ tới đây gõ cửa, nói là Vương Hưng tới, bây giờ đang ở người gác cổng chờ hắn. Tô Bạch vội vàng đứng dậy, mặc quần áo tử tế đều không chú ý rửa mặt, liền chạy tới người gác cổng. Đến người gác cổng, cây cột cha và Vương Hưng đang ở nơi đó tán gẫu đâu rồi. Nhìn thấy Tô Bạch cùng lão Lưu sau này đồng thời ngừng miệng. Trước với cây cột cha hỏi một tiếng được. Sau đó kéo Vương Hưng liền đi ra, Minh Đức học viện. Có một số việc hay lại là biết đạo nhân càng ít càng tốt. Vương Hưng đỉnh đạc nói. Đại Nghiêu, chuyện gì bí ẩn như vậy a? Còn phải cõng lấy sau lưng cây cột cha. Tô Bạch thần sắc nghiêm túc nói. Có thể quyết định chúng ta tương lai chuyện. Từ Tô Bạch kiếm đến 100 dùng văn sau. Vương Hưng cũng không dám xem thường chính mình con trai lớn. Nếu như là không phải nhìn trưởng đứng lên. Thật là muốn hoài nghi mình con trai có phải hay không là đổi người rồi. Vương Hưng nhìn trái phải một chút không người. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói. Tô Bạch nhẹ giọng nói. Tối ngày hôm qua một đêm. Ta lại kiếm 140 văn, cộng thêm ta để cho cây cột cha sao trở về 50 văn. Liền không sai biệt lắm có 200 đồng tiền, để cho ta người gác cổng lão Lưu hỏi thăm một chút. Bây giờ đang ở quần hiền phường sau lưng dựng một gian hàng. Một tháng bất quá 100 văn, còn lại tiền có thể trong thành hẻo lánh một vài chỗ cho mướn phòng. Vương Hưng gãi đầu một cái nói. Nhưng là ta cũng không biết cái gì tay nghề a, tới trong thành có thể làm gì à? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, không sao, hai ngày này lão sư dạy ta biết chữ, ta ở trong sách phát hiện một loại hầm thịt dê phương pháp tốt. Hai ngày này ta thí nghiệm một chút, ăn ngon chặt, vừa nghe đến thịt dê, Vương Hưng liếm môi một cái, hiển nhiên tham không được, nhưng là còn có chút do dự nói. Nhưng là, ở chỗ này dựng gian hàng, ta tiểu nhị liền không làm thành rồi, trong nhà địa cũng không có người xử lý a. Tô Bạch lơ đánh nói, cha, ngươi một tháng cũng liền 70-80 đồng tiền, ở chúng ta cái kia trong huyện thành nhỏ có thể kiếm đến tiền gì? Chúng ta một năm lương thực thu được vừa có thể kiếm đến bao nhiêu tiền? Ta nếu như ra ở Trường An bên trong bày cái gian hàng. Ta tính một chút thành phẩm, một ngày thứ gì cũng coi là, ít nhất cũng có thể còn lại cái ngũ 60 văn. Một cái kia nguyệt là bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Vương Hưng bẻ đầu ngón tay liền như vậy một hồi vẫn là không có đoán minh bạch. Ngày trước con trai mặt có chút không xuống đài được, có chút đỏ mặt, Tô Bạch nói, mặc dù ta cũng không tính ra, nhưng là tuyệt đối là một số tiền lớn a. Vương Hưng vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, Tô Bạch tiếp tục nói, chờ chúng ta trong thành kiếm tiền, địa đang để cho ra ra mướn người thu thập là được rồi. Hơn nữa, coi như là thua thiệt, cũng bất quá là ta hai ngày này thu nhập, này nếu là được, chúng ta có thể liền là không phải mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời cuộc sống. Vương Hưng cắn răng một cái, gật đầu nói. Được, bây giờ ta liền về nhà. Các loại sau này trở về với ông nội mày nói một tiếng. Để cho nhị Nghiêu trước lưu ở lão gia. Ngày mai ta và ngươi nương thu thập một chút cứ tới đây. Tô Bạch cười nói, đừng vội đi, ta trong phòng còn có 140 đồng tiền. Lấy trước đi mướn nhà. cây cột cha đối với nơi này quen thuộc, để cho hắn mang theo tìm một người môi giới, tìm một tiện nghi nhiều chút nhà ở. Vương Hưng gật đầu, Tô Bạch lấy tiền đi ra, giao cho Vương Hưng nói, chờ nương tới, rồi hãy tới tìm ta. Vương Hưng gật đầu một cái, ngồi cây cột cha xe ngựa, từ từ không có bóng người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN